Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, to gan cảnh sát giao thông. Hô hô hô, Tống Kiệt thở hào hển, hai tay đã như nhũn ra bắt đầu, chạy tại hơn 100 bước tốc độ ô tô, lực trùng kích là phi thường cường đại. Coi như Tống Kiệt là một tên tam tinh dị năng giả, cũng có chút không chịu đựng nổi. Đây cũng chính là Tống Kiệt. Nếu là đổi thành khác tam tinh dị năng giả, cái này thời điểm khả năng đã bị đụng chết. Lúc này, tại cách đó không xa trên đường lớn, một xe cảnh sát đã ngừng lại. Trong xe béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn. Bọn hắn thậm chí còn lẫn nhau bấm một cái đối phương, thẳng đến cảm thấy đau, bọn hắn mới phản ứng được cái này là thật. Rất khó tin tưởng, một người có thể chạy hơn 100 bước còn chưa tính, hắn còn khiêng một con chó chạy tới hơn 100 bước. Dù cho kia là một cái vừa mới trăng tròn chó con. Muốn biết rõ, tại cấp tốc chạy thời điểm, không có hai tay vung lực là căn bản không có khả năng chạy quá nhanh. Khiêng chó chạy đến hơn 100 bước còn chưa tính, người thế nào còn có thể bay? Biết bay còn chưa tính, người thế nào còn có thể đem một cái chạy đến hơn 100 bước ô tô cho đính ngừng lại? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Con mẹ nó chứ có phải hay không đang nằm mơ a? Cái này sao có thể? Béo cảnh sát giao thông lầu bầu nói. Gầy cảnh sát giao thông cũng là lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Dù sao bọn hắn phát sinh trước mắt một màn này, thật sự là quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Lúc này, tại kia một xe minibus bên trong, đầu đinh đều sắp bị đụng choáng váng. Xe tải bị Tống Kiệt kịch liệt như vậy một đỉnh, sinh ra lực đẩy là 10 điểm cường đại, bất quá vẫn còn may không phải là lập tức ngừng lại. Đầu đinh mặc dù bừa bộn, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Lúc này, tại trong xe tải soi xám, còn gắt gao cắn đầu đinh cánh tay, cái gặp vô số tiên huyết theo đầu đinh cánh tay liền chảy xuống. Đây là soi xám miệng xuống lưu tình kết quả, bằng không soi xám cái này một ngụm, trực tiếp đem hắn hai đầu cánh tay cho cắn xuống tới. Thao, cuối cùng là thứ gì a? Đầu đinh cực kỳ thê thảm hét lớn một tiếng, tráng hán đầu chọc đã bị Tống Kiệt đánh ngất xỉu đi qua. Cho nên hắn căn bản không có biện pháp đến trợ giúp đầu đinh. Mà đầu đinh cũng căn bản không phải sói xám đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sói xám cắn cánh tay của mình. Cái này thời điểm, Tống Kiệt từng bước đi tới, răng rắc một tiếng mở cửa xe. Liền đem tráng hán đầu chọc cho kéo xuống. Tráng hán đầu chọc cùng cái người chết đồng dạng liền bị Tống Kiệt theo trên xe lôi xuống. Sau đó Tống Kiệt lại mở ra sau khi cửa xe, đem tiểu nữ hài ôm ra. May mắn tiểu nữ hài không có bị mẻ đến đụng phải. Nàng bây giờ còn đang phi thường an tường trong hôn mê. Tống Kiệt đem tiểu nữ hài đem thả đến một bên, liền lại đi vào trong xe, đem đầu đinh cho kéo ra ngoài. Sói xám lúc này cũng buông lỏng ra miệng, cái gặp đầu đinh hai đầu cánh tay đã máu me đầm đìa, toàn thân cũng đang phát run, rất hiển nhiên đã không có lực khí lại phản kháng. Tống Kiệt đem hắn lôi ra đến về sau, trực tiếp phịch một tiếng cho hắn một quyền. Cái gặp đầu đinh nghiêng đầu một cái, trên mặt liền xuất hiện một mảnh tử sắc máu ứ động. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là chạy a, ngươi lại chạy một cái cho Tống gia ta xem một chút. Tống Kiệt phẫn nộ nói, coi như Tống Kiệt là tam tinh dị năng giả, nhưng là hắn cũng không phải thần tiên. Vừa rồi hắn chính là đầu nóng lên liền chống đi tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, đơn thuần liều mạng a. Đầu đinh chịu một quyền, cũng không dám phản kháng. Hắn đã nhanh sợ tè ra quần, lại trong mắt của hắn, Tống Kiệt chính là thần tiên. Đại ca, ta sai rồi, ngài hãy bỏ qua ta đi. Ta đây là lần thứ nhất. Đầu đinh đau khổ cầu khẩn nói. Ba tương đương. Đầu đinh vừa mới nói xong câu đó. Tống Kiệt trực tiếp cho hắn tới một cái vang dội lớn bàn tay. Cái gặp đầu đinh nghiêng đầu một cái. Trên mặt liền xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Đầu đinh cả người kém chút khóc lên. Hắn làm đại ca nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không người nào dám dạng này đánh qua hắn. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Xem ngươi chạy trốn bộ dạng này quen như vậy luyện. Con mẹ nó ngươi dám nói ngươi là lần thứ nhất. Tống Kiệt giận dữ. Đầu đinh biểu hiện quá mức chấn định. Nếu là người khác nhìn thấy một cái chạy hơn 100 bước người. Đoán chừng cũng sợ tè ra quần. Mà đầu đinh chỉ là trên đầu suốt mồ hôi. Nhưng không có một điểm hốt hoảng bộ dáng. Hắn khẳng định là một cái lão thủ. Đầu đinh đều là á khẩu không trả lời được. Hắn là tân thủ sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn nhưng là bọn buôn người bên trong tinh anh. Gà trống bên trong chiến đấu gà. Hắn trộm được đứa bé. Không có 30 cũng có 25. Ta, đầu đinh lập tức á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó, đầu đinh ánh mắt hạt châu cũng tải không ngừng loạn truyền. Xem có phải hay không có thể tìm tới một cái cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn nhìn một vòng về sau. Cơ hồ tuyệt vọng. Đừng nói cạnh bên có một con cọp nhìn chằm chằm cự lang. Coi như hắn có thể chạy. Cái này một mảnh đều là gò đất. Lấy trước mặt cái này biến thái tốc độ. Bắt tự mình trở về còn không phải vài phút chuông sự tình a. Nhưng vào lúc này, cái gặp kia một tên béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông đã cẩn thận nghiêm túc đi. Tới, trong tay cũng đều cầm một nửa cục gạch. Tống Kiệt nhìn bọn hắn một chút, cũng không có phản ứng bọn hắn. Vừa rồi Tống Kiệt theo bên cạnh bọn họ chạy tới thời điểm liền thấy bọn hắn. Bất quá cũng không có thời gian phản ứng bọn hắn. Tống Kiệt ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn lá gan như thế lớn. Thế mà còn dám đuổi tới. Lúc này, kia béo cảnh sát giao thông cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Vị tiên sinh này, nơi này là cái gì tình huống a? Tống Kiệt lúc này liền lật ra một cái liếc mắt. Cái gì tình huống ngươi nhìn không ra a? Cái này hai cái gia hỏa là bọn buôn người. Bất quá may mắn bị Tống gia ta phát hiện. Lúc này mới kịp thời ngăn lại bọn hắn. Bọn buôn người. Tống Kiệt câu nói này vừa ra. Béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông liếc nhau. Ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kích động. Bọn hắn nếu là bắt lấy bọn buôn người. Đây chính là một cái công lớn a. Nói không chừng như vậy thăng quan tăng lương. Thắng được Bạch Phú Mỹ. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đã sớm nghe nói hàm thị bọn buôn người hung hăng ngang ngược. Không nghĩ tới hôm nay nhường hai anh em chúng ta đụng phải. Huynh đệ, người thật là thần nhân a. Dùng hai cái đùi sửng sốt chạy ra hơn 100 bước. Người đi tham gia thế vận hội Olympic đoán chừng đều có thể cầm huy chương vàng. Béo cảnh sát giao thông nói xong, Tống Kiệt cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Ha ha, nhanh sao? Đồng dạng đi, câu nói này nói xong. Hai tên cảnh sát giao thông kém chút không có té xỉu. Cũng chạy hơn 100 bước. Còn đồng dạng, kêu gọi tổng bộ, kêu gọi tổng bộ. Ta cùng lão Lý tại Hàm Thị vùng ngoại thành ngày An Đại Lộ bắt được đua xe đảng hai tên. Nghe nói còn là hai cái bọn buôn người. Phiền phức đem cục cảnh sát người gọi tới một chuyến đi. Cái này thời điểm, gầy cảnh sát giao thông lấy ra điện thoại. Đánh một cái điện thoại. Tống Kiệt cũng là yên lặng cười một tiếng. Hắn nhường soi xám chạy trước đến ruộng lúa mạch bên trong. Biến thành chó con lại chạy ra. Không phải vậy một hồi cảnh sát tới nói không rõ. Béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn cũng không biết rõ Tống Kiệt là ai, nhưng là cũng không dám trở mặt. Liền có một câu không có một câu cùng Tống Kiệt nói chuyện phiếm. Sợ Tống Kiệt chạy, nhưng là Tống Kiệt cũng không phải cái gì người xấu. lúc này ôm lấy trên đất tiểu cô nương, tựa ở xe tải bên trên, cùng bọn hắn hàn huyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.